Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, phần 378. Chương 378 Huyền Hà quỷ độ hoàng hoàn quỷ ngục. Cấp bậc quỷ ngục, đúc hoàng hoàn quỷ ngục, khởi động Huyền Hà làm hoàng hoàn đại tác, áp, với hoàng hoàn nhà tù, phong áp không biết cấp bậc quái dị, huyền lỗ lư thiên quỷ. Móc lửng chấm hỏi, hỏa, thiện quỷ, cùng trước kia giải khóa sở hữu phó bản tin tức đều bất đồng. Lúc này đây xuất hiện ở phòng livestream công bình thường. Hoàng hoàn quỷ ngục, văn bản chung, tràn ngập đại lượng hắc khung, dấu chấm hỏi, phía cuối biểu hiện ra không biết cấp bậc quái dị tên. Càng là trực tiếp dị hóa thành liên tiếp vô pháp công nhận văn tử. Kia từng cái từ huyết hồng tự thể. Hiện ra quái dị tên. Ở phòng livestream trồi lên khi. Phòng livestream sở hữu người xem phía sau lưng thấm ra một mảnh. Mồ hôi lạnh. Tim đập vô pháp khống chế mà tăng thêm. Nhanh hơn. Phảng phất sinh vật bản năng tại đây một khắc sinh ra khó có thể hình dung sợ hãi. Cơ hồ là theo bản năng. 9/9 phòng livestream người xem đồng thời đem chính mình tầm mắt rời đi. Không dám đi nhìn kỹ những cái đó huyết tinh quỷ tử, thảo. Này thứ gì? Phòng livestream công bình thượng văn tự lóe đến dị thường mau. Phân tích tổ thành viên mắng một mảnh, quỷ thoại phó bản phát sóng trực tiếp chung xuất hiện nhắc nhở. Tin tức, có chút vô pháp dùng điện tử thiết bị ký lục xuống dưới. Chỉ có thể dựa khống chế cục nhân công mạnh mẽ ký lục. Lúc này đây, Huyền Hà phó bản giải khóa độ nhanh chóng đề cao. Toàn bộ Long Môn căn cứ sở hữu phân tích tổ thành viên. Toàn bộ thay phiên đầu nhập cuối cùng trạm kiểm soát quan trọng quỷ dị ký lục, cũng chính là vào lúc này, rất nhiều muốn mạnh mẽ đi ký ức những cái đó. Hoàng hoàn quỷ ngục, danh sách phân tích tổ thành viên. Đột nhiên phát ra kêu thảm thiết, che lại đau đớn không thôi đôi mắt, ngã quỵ trên mặt đất, bộ phận phân tích viên càng là trực tiếp sinh ra mãnh liệt ảo giác. Sợ hãi mà kêu to, phạm rối loạn tâm thần mà từ phát sóng trực tiếp màn hình trước tránh thoát, còn thừa phân tích tổ. Thành viên kinh nghi bất định mà nhìn phòng livestream. Trên mặt không có một tia huyết sắc quỷ thoại phòng livestream bản thân liền sẽ đối phát sóng trực. Tiếp chung tin tức ẩn chứa quỷ dị tiến hành nhất định lọc. Suy yếu, nếu chỉ là ký lục này đó vô pháp phân rõ quái dị tên. Đều sẽ lọt vào như vậy trọng phản xung ô nhiễm. Kia hoàng hoàn quỷ họa nếu là thật sự bùng nổ ở thế giới hiện thực. Hoàng hoàn quỷ thật sự bị thả ra đến hiện thực. Sẽ là cái gì hậu quả? Hoàng hoàn quỷ ngục phong áp không biết cấp bậc quái dị, huyền lỗ lư thiên quỷ. Móc lửng chấm hỏi, hỏa, thiện quỷ, phúc lâu, quỷ yến biên, cùng huyết hồng phức tạp văn tự vừa xuất hiện ở nửa trong suốt giao diện thượng. Vệ ếch lập tức tăng thêm chính mình cùng, đại hí hỉ thai thần, siếc ảo thuật giả thân liên hệ. Mạnh mẽ đem. Tầm nhìn, đặt ở địa phương khác đồng dạng quỷ quyệt đáng sợ chỉ hướng tính quỷ danh. Vệ ếch chỉ ở Điền Nam Sơn Vương, huyết quạng đồng chung gặp được quá. Đó là thoán bạc ba xà hư thối quỷ húy. Cùng loại quỷ húy có cực cường ô nhiễm tính, đại hí hỉ thai thần, trong mắt, gian trá âm hiểm mà. Nhìn về phía phúc lâu địa phương khác, phảng phất còn ở đánh cái quỷ gì chú ý. Hoàng Long Hạt Châu, như vậy quan trọng, cho dù là đem toàn. Bộ phúc lâu quỷ vật tất cả đều trộn lẫn động, cũng cần thiết làm chúng nó loạn lên. Không thể làm, độ hà nhân, cùng thần tượng quỷ nói thật sự đạt thành thuận lợi hợp tác. Chúc mừng, khách quý, vượt qua lần thứ hai thân phận hoài nghi nguy cơ tương đương, đại hí hỉ thai thần. Cộng minh độ tăng lên. Hoàn toàn đạt được siếc ảo thuật giả thân ra gần ngay trước mắt. Thỉnh khách quý không ngừng cố gắng khẩn tiếp sinh ra đệ nhị đạo nhắc nhở. Hòa than, hoàng hoàn quỷ ngục, tin tức mang đến ô nhiễm tính, Long Môn căn cứ phân tích viên nhóm cả kinh. Quỷ Phúc Yến Trung sở hữu, khách quý. Thượng đến đầu gỗ tượng mộc thần tượng, hạ đến quỷ nói khách nhân Hoàng Y Sư Công, Đại Thật Sư, lực chú ý thoạt nhìn tất cả đều đặt ở yến mặt bàn, hoàng bố bao. Đến tột cùng là cái nào đối quỷ yến trung mặt khác đồ vật. Còn có lòng nghi ngờ, huyết hồng đèn lồng ở sở hữu thần tượng, quỷ yến khách nhân trên đầu chuyển động, hồng dòng dòng chiếu sáng từng chương không phải người mặt. Căn bản nhìn không ra mấy thứ này đáy lòng rốt cuộc đều ở đánh cái gì chủ ý. Chỉ có kia từng cái không ngừng, khuyên bảo, oán giận, đầu gỗ. Tượng mộc thần tượng mang theo bất biến thần sắc. Một bên, nói, một bên vô thanh vô tức mà di động vị trí. Đây là tượng mộc đầu gỗ thần tượng. Bắt đầu trái lại kết minh, uy hiếp, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng. Cùng mặt khác quỷ nói khách nhân, bởi vì đại hí hỉ thai thần vài lần biểu diễn ra tới âm hiểm. Ác độc kính, không ít cỡ trung tượng đáp, thậm chí là linh tinh mấy cái đại tượng đáp, đều hướng nó bên này dựa sát hiện tại. Về ếch tôi biết chúng nó kiêng kỵ, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng nắm giữ mở ra hoàng hoàn quỷ quan. Chìa khóa, có thể xoay chuyển. Đóng cửa hoàng hoàn quỷ quan, nếu là hắn một cái, tay run, không khéo đem hoàng hoàn quỷ quan. Hút quỷ khẩu, xoay ngược lại trở về. Chúng nó này đó thật vất vả mới từ hoàng hoàn quỷ ngục chạy ra tới. Nuốt ăn người sống, hương tín cung phụng lớn mạnh đến bây giờ, quỷ tù. Phải trọng nhập quỷ ngục, trọng hưởng nhị biến tội. Chúng nó so quỷ nói khách nhân. Càng đề phòng, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng, sau lưng nhiều một đám bụng dạ khó lường thần tượng, nhẹ nhẹ từng đợt quỷ khí. Phảng phất có thể thông qua tượng mộc thân xác thẩm thấu đến vệ ếch ý thức chung, khó có thể áp chế. Quỷ hóa ý niệm, bắt đầu không ngừng hướng tiềm thức mọc rễ, ý thức cùng tượng mộc giống kết hợp cũng đột nhiên gia tốc lên còn lại quái dị đối, đại hí hỉ. Thai thần, tin phục, gia tốc tượng mộc giống đối hắn đồng hóa, vệ ếch thậm chí bắt đầu đạt được bộ phận, đại hí hỉ thai. Thần, mượn dùng hỉ thai, nuốt ăn thôn trang người sống tức giận, mừng thầm, đại hí hỉ thai thần, cộng minh độ đã đến. 85%, vệ ếch làm lơ càng ngày càng thiết thân thể nghiệm đến, bùn hóa, khuynh hướng cảm xúc. Chung quanh thần tượng bởi vì Hoàng Long Hạt Châu không muốn động thủ, đại hí hỉ thai thần, trong mắt tượng mộc hốc mắt chung nhỏ giọt vừa truyền. Ngay sau đó, nó tinh tế mà cười nói, quỷ thành ly hoàng hoàn còn có điểm khoảng cách, nghĩa thẳng huynh lấy như vậy trọng hạt châu, không hảo mang theo nột tương đương, đại hí hỉ thai thần, vừa nói sau. Quỷ Phúc Yến tầng nháy mắt hồng u quang mang nổi lên bốn phía. Từng trương thần tượng mặt có vẻ chợt âm trầm nham hiểm. Độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng khống chế Hoàng Long Hạt Châu cố nhiên nguy hiểm. Nhưng hắn muốn mở ra hoàng hoàn quỷ ngục. Cũng đến hoa chút thời gian. Chúng nó hoàn toàn có thể trước đó. Đem Hoàng Long Hạt Châu đoạt lấy tới. Độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng sau lưng. Một tôn đại hình hồng bào thần tượng, trong mắt, bỗng nhiên chuyển động leng keng. Chúc mừng, khách quý, đạt thành khu vực thành tựu. Họa thủy nam dẫn, chúc mừng, khách quý, trở thành phúc lâu nhất, am hiểu châm ngòi ly gián, quỷ. Thỉnh khách quý không ngừng cố gắng. Liên tục lưỡng đạo phúc lâu nhắc nhở bắn ra nháy mắt, kia một tôn đại hình hồng bào thần tượng sau. Lưng đột nhiên xuất hiện từng điều trắng như tuyết hư ảo cánh tay. Cánh tay lấy tựa chậm tựa mau tốc độ. Véo hướng, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng cổ. Mặt khác một bộ phận hư hắc cánh tay, tắc trực tiếp duỗi. Hướng về phía, độ hà nhân, hoàng nghĩa thẳng đè ở mặt bàn hoàng bố bao vây. Đại hình hồng bào thần. Tượng quỷ chợt động thủ nhất sát. Phúc Yến chung quanh. nguyên bản chỉ là vô thanh vô tức di động đầu gỗ tượng mộc thần tượng đột nhiên trở thành từng đạo ảo ảnh, lấy phòng livestream căn bản thấy không rõ tốc độ, không hề dấu hiệu mà xuất hiện ở Quỷ Phúc Yến tầng nhà ở đông, tây, nam, bắc chờ bất đồng phương hướng. Đem Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa Thẳng có khả năng chạy trốn lộ tuyến đồng thời phá hỏng. Trở mặt đoạt châu, này đó lòng mang quỷ thai đồ vật. Ở tính kế động thủ thượng đảo có nhất định nhất trí tính. Ở đại hí hỉ thai thần, cố ý vô tình châm. Ngòi ly gián hạ, Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa Thẳng uy hiếp nổi lên phản tác dụng, phúc lâu đồ vật không. Chỉ có không có cố kỵ thu liễm, ngược lại trực tiếp trở mặt đoạt Hoàng Long Hạt Châu. Trừ bỏ, khép mở, hoàng hoàn quỷ quan này hạng nhất. Hoàng Nghĩa Thẳng đối đông đảo quỷ vật uy hiếp cũng không có như vậy cường. Chúng nó đều là quỷ. Hoàng Nghĩa Thẳng mang theo Hoàng Long Hạt Châu, sinh ra quỷ dị ô nhiễm. Đối Hoàng Nghĩa Thẳng chính mình phản phệ ô nhiễm, so đối chúng nó cường. Nguyên nhân chính là như thế. Hoàng Nghĩa Thẳng mới đến cùng chúng nó hợp tác, từ Huyền Hà lưu vực giả trang dân thần đàn quỷ nơi này đạt được thịt cống đan, chờ cung vật. Tiêu mất chính mình đã chịu Hoàng Long Châu ăn mòn, kẻ hèn một cái người sống. Thần tượng nhóm có nắm chắc, Hoàng Nghĩa Thẳng một khi loạn dùng Hoàng Long Hạt Châu, sẽ bị phản phệ đến so chúng nó càng mau, cướp đoạt Hoàng Long Châu. Ở Hoàng Hoàn Quỷ Ngục tin tức nhắc nhở sau khi biến mất. Phòng livestream chung người xem nhanh chóng lưu hồi. Mới vừa một hồi tới, liền gặp được này phúc lâu đột nhiên trở mặt động thủ một màn, trước sau căn bản không có cho người. Ta bất luận cái gì giảm sóc đường sống, phòng livestream làn đạn trào ra. Căng thẳng thần kinh chờ, phúc lâu. Hoàng Long Hạt Châu tranh đoạt chiến kết quả chỉ cần vệ ếch đem. Hoàng Long Hạt Châu cướp đi. Huyền Hà phó bản thông quan mấu chốt liền tính tới tay. Nhưng mà, ngoài dự đoán mọi người chính là, bị vệ ếch khống chế được, đại hí hỉ thai thần, bùn thần tượng tại chỗ di động hạ sau. Đột ngột về phía lui về phía sau, không chờ phòng livestream người xem kinh ngạc. Phúc lâu. Thịnh Yến đỉnh tầng liền bộc phát ra một trận chói mắt âm lục quang. Lúc trước quay quanh hướng, Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa Thẳng cổ hư ảo cánh tay tùng. Giống như bị nướng tiêu vô ra bạch xà đột nhiên về phía sau đạn. Trước hết bị, đại hí hỉ thai thần, xúi dục mê hoặc động. Đối, Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa Thẳng động thủ đại hình thần tượng trong miệng bỗng nhiên phát ra một. Tiếng bén nhọn kêu thảm thiết, ngay sau đó, răng rắc, kia một tôn ba trượng tới cao, hồng bào đầu gỗ thần tượng, thế nhưng ở sở hữu thần tượng kinh sợ. Bất an ánh mắt, nứt ra từng điều khe hở, ngươi đem Hoàng Long Châu, hồng bào đầu gỗ thần tượng chung quanh kích động xương đen. Phảng phất bên trong cất giấu đồ vật, muốn từ bỏ hưởng dùng hương khói nguyện lực. Trực tiếp chạy trốn, nhưng âm lục quỷ quang bao phủ ở nó trên người. Hồng bào đầu gỗ thần tượng đắp đột ngột mà hòa tan thành một bãi đầu gỗ tương, trước sau. Bất quá ngắn ngủn 1-2 giây, sở hữu di động đầu gỗ tượng mộc thần tượng toàn cùng chơi 1-2-3. Người gỗ dường như, dừng hình ảnh ngừng ở tại chỗ, ha ha ha ha ha. Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa Thẳng sướng cười quanh quẩn ở quỷ yến chung. Hắn một bàn tay vẫn cứ ấn ở Hoàng Long Hạt Châu thượng. Nhưng cái tay kia đã biến thành thanh hắc sắc, hoàng bố trong bao đồ vật. Tựa hồ ở hắn bàn tay hạ chậm rãi xoay tròn, di động, quỷ yến chung quanh. Từng trương vệt sáng đồ họa tượng đắp mặt, toát ra chân tình thật cảm bất an, sợ hãi. Chúng nó không rõ ràng lắm, Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa Thẳng đối Hoàng Long Hạt Châu khống chế. Như thế nào đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, chỉ có vệ ếch nháy mắt nhớ tới, Độ Hà Nhân, Hoàng. Nghĩa Thẳng tiến vào phúc lâu trước làm động tác nhỏ, phúc lâu, hội tụ đều là các nơi phú thương. Hương thân, ở cũ xã hội, bọn họ những người này lại bị xưng là đầy đất, dân vọng. Độ Hà Nhân, ở Tiến Phúc lâu khi, tránh đi Quỷ Yến đỉnh vài thứ kia, lặng yên không một tiếng động mà lợi dụng Hoàng Long hạt châu quỷ khí. Quỷ hóa, ăn mòn những cái đó trầm mê Phúc lâu đại công yến cả người lẫn vật, khách quý. Hắn quỷ hóa khống chế những cái đó phú thương hương thân. Không phải vì khống chế bọn họ tới đối phó Phúc lâu đồ vật, mà là muốn lấy đi bọn họ, phụng cung. Tín ngưỡng, tương đương với Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa thẳng lâm thời di đi rồi bọn họ hương khói nguyện lực chỉ hướng vị trí. Chiêu thức ấy, về ếch ở Thái Nguyên hội dâng hương liền dùng quá. Nhìn đến trước mắt một màn, phòng livestream người xem cái chán, phía sau lưng toát ra tầng tầng dày đặc hàn ý, về ếch ở Thái Nguyên hội dâng hương rời đi quá. Cùng hội dâng hương hương đầu nhóm, dân ý, chỉ hướng. Lúc ấy, Độ Hà Nhân, Hoàng Nghĩa thẳng liền ở bọn họ phụ cận. Vẫn luôn lặng yên không một tiếng động mà đi theo. Hắn hiện tại biện pháp, nói không chừng chính là lúc ấy. Từ vệ ếch bọn họ bên này học đi, đây là bên người đi theo nhìn không thấy. Ý thức được không đến, người lớn nhất khủng bố chỗ ngươi vĩnh viễn không biết chính mình thương. Lượng, an bài, bị đối phương đã biết nhiều ít. Kinh tủng hàn ý hướng lên trên nhảy. Phòng livestream người xem hàm răng đều rất nhỏ mà có chút vấp. Bọn họ chỉ là đơn thuần mà xem vệ ếch. Giải nguyên chân bọn họ đối phó Huyền Hà phó bản cuối cùng bại lộ ra tới, Độ Hà Nhân. Đều cảm giác được như thế, càng nghĩ càng thấy ớn, Phúc lâu nổi. Một tôn tôn đầu gỗ tượng mộc thần tượng, bao gồm quỷ nói. Quỷ Tuần Hà tổng đốc sắc mặt toàn cực kỳ âm trầm, chúng thần giống, ánh mắt, chớp động gian. Bộ phận trước tiên tụ lại đến, đại hí hỉ thai thần, sau lưng cỡ trung tượng đáp. Tượng mộc đầu gỗ trong mắt, toát ra che giấu không được vui sướng khi người gặp họa cùng gian trá may mắn chúng nó vẫn luôn đi. Theo, đại hí hỉ thai thần, hành động, may mắn chúng nó ở, đại hí hỉ thai thần. Sau lưng, đại hí hỉ thai thần đình, chúng nó liền đình, nếu không lúc này, bị, hóa, thành đầu gỗ tương, tượng mộc tương chính là chúng nó, này như thế nào đánh a? Chưa thấy qua như vậy ghê tởm âm phủ vai ác rời đi hương tín tin nguyện chỉ hướng biện pháp. Cũng bị, Độ Hà Nhân, nhìn lại, vệ ếch, giải nguyên chân bọn họ bên này thủ đoạn. Bị hắn quan sát nhiều ít, hoảng sợ bất an làn đạn ở phòng livestream dũng quá. Đọc lại, về ếch bên tay, tam quan mượn đường, chỉ hướng tính cầu nguyện thanh lại lần nữa vang lên ngũ hành. Lục đạo thứ 14 thứ sử dụng, địa quan mượn đường, còn thừa, vệ gia lão, tam lão tứ, cùng vương gia. Đại hợp trong viện mặt khác chính đạo nhân vật, cứu viện thời gian. Lần nữa ngắn lại 4 cái canh giờ, ở mặt khác một bên. Lưu thủ nhị đội người chơi hệ thống nhắc nhở, vệ gia lão tam lão tứ, cùng vương gia đại viện mặt khác chính đạo nhân vật cứu viện thành công. Là Huyền Hà cốt truyện quan trọng trước trí, trừ vệ ếch cùng, lâu lâm. Sở hữu khu vực người chơi giao diện bắt đầu nổi lên điểm xấu màu đỏ, ở người chơi khác bên kia. Còn thừa thời gian còn có 7 tiếng đồng hồ, mà ở Phúc lâu bên này, còn thừa thời gian đã bắt đầu tiến vào đếm ngược, lưu thủ nhị đội đội viên. Đã làm tốt quỷ bên trong thành cứu viện nhiệm vụ thất bại chuẩn bị tâm lý, thời gian từng điểm từng. Điểm qua đi, quỷ Phúc Yến lâu chung, đại hí hỉ thai thần, trong mắt chuyển động. Vệ ếch khống chế được tượng mộc giống, đảo qua quỷ Yến một góc. Phúc lâu nhắc nhở đột ngột bắn ra, đại hí hỉ thai thần, cộng minh độ tăng lên. Trước mặt cộng minh độ, 90 leng keng, chúc mừng, khách quý, đạt được siếc ảo thuật phân, thân. Không biết cả người lẫn vật, vệ ếch. Cuối cùng một cái hệ thống nhắc nhở, khách quý, siếc ảo thuật thân thân phận. Không hề dự triệu mà đổi chỗ người chơi thành, siếc ảo thuật phân, thân. đại hí hỉ thai thần trở về chân thân. Phúc lâu tầng dưới chót, từ yến bách gian trung xuất hiện một tảng lớn bùn lầy. Đại hí hỉ thai thần hoàn toàn ngưng thật tượng mộc giống ở phúc lâu tầng dưới chót trong bóng đêm. Sống lại, mãnh liệt quỷ khí ở phúc lâu trung nổ mạnh khai. Quỷ phúc yến đỉnh tầng, một tôn tôn đầu gỗ, tượng mộc thần tượng đồng thời chuyển động, nhìn thẳng quỷ yến lâu trung giấu trong, đại hí hỉ thai thần, thân xác trung vệ ếch. Sở hữu thần tượng phát ra cùng nói thanh âm, đại hí hỉ thai thần, ngươi chân thân quỷ khí, nhẫm là sẽ xuất hiện ở phúc lâu đế. Tác giả có lời muốn nói, hỏng rồi, vệ miêu miêu thành bùn miêu miêu, gạch dưới tới rồi, 4000 nhị, buổi tối còn có 2 càng, tranh thủ đêm nay đem độ hà nhân đờ a sắc ns.ps. 30 vạn tự phản dinh dưỡng dịch chính là liên tục đặt mua mỗ bổn văn 30 vạn tự. Tấn Giang sẽ tự động đưa tặng 10 bình dinh dưỡng dịch. Tương đương với vệ miêu miêu cực cực khổ khổ nỗ lực 30 vạn tử. Cho đại gia hàm tới 10 bình dinh dưỡng dịch. Ếch miêu như vậy nỗ lực lạp. Đại gia không lấy chi với ếch miêu. Dùng chi ếch miêu sao? Miêu chảo bầy quáp. Thượng trương bao lì xì đã rơi xuống. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.